Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa thấy Lý Thông bật dậy, tức thì vị đại thần kia hét lớn: "Mở hết cửa ra!" Bá quan văn võ lúc này mới nhát chạy tới bên rèm cửa trong cung điện mà giật bung hết xuống. Đồng thời ở bên ngoài, binh lính cầm dây kéo mạnh. Chỉ trong tích tắc mà cả đại điện đã được cái thứ ánh sáng chói lòa từ bên ngoài soi rọi vào, làm sáng được lên. Lý Tông lúc này mới hét lớn: "Nhà ngươi!" Lúc này vị đại thần hét lớn: "Mở cõi!" Trên nóc đại điện là mấy viên tướng lực lưỡng mai phục sẵn. Sau khi nhận lệnh, họ dùng búa tạ đập tan thẳng một lỗ chéo ngay gần chỗ Lý Tông ngồi. Từ lỗ hổng trên mái, ánh nắng rọi thẳng vào người của Lý Tông đang trần truồng như giọng. Dưới cái ánh nắng gay gắt đó, những hình xăm đen của Lý Thông như bốc khói đen, thế rồi máu rỉ ra. Lý Thông ngồi đó như dính chặt vào cái nhai vàng, miệng thì la hét mà không cử động được: "Lũ khốn nạn chúng mày!" Lý Thông cứ ngồi đó, ánh nắng soi rọi vào, chẳng mấy chốc mà da thịt của hắn đã bốc cháy xèo xèo. Lý Thông ngồi đó vừa la hét trong đau đớn, vừa không ngớt lời chửi rủa văn võ bá quan. Vị đại thần kia thấy rằng mọi thứ đã theo đúng như những kế hoạch, thì ông ta chỉ tay thẳng vào mặt của Lý Thông, hai hàng nước mắt giàn giụa, ông nói: "Nghiệt xúc, đến lúc nhà ngươi phải trả cái giá cho tội ác của mình rồi." Nói dứt câu, lập tức cái lồng sắt ngụy trang là cái đèn tuột xích úp thẳng vào Lý Thông và cái ngai vàng. Ngày tức khắc, bá quan văn võ mỗi người móc danh một tấm bùa có hình mặt trời vẽ bằng máu, cùng với lời yểm chú lao tới thì nhau dán vào cái lồng sắt đó. Sau khi đã niêm phong được Lý Thông, bọn họ điều xe ngựa tiến thẳng vào đại điện mà kéo cái lồng sắt có nguyên Lý Thông đang ngồi trên ngai vàng tới một cái hang tối đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Sau khi đặt Lý Thông vào trong hang, để thực hiện đúng như những gì mà vị hỏa thần này đã tính toán, nhằm niêm phong hắn càng lâu càng tốt. Vị đại thần ngày nào cầm mật thư của hỏa thần, đích thần đứng ra mặc áo giáp chỉnh tề cùng với bốn người nữa, bọn họ ở lại trong hang cùng với Lý Tông. Sau khi cánh cửa sắt ở trong hang đóng lại, cả năm người treo tấm vải lớn có vô vàn ký tự khó hiểu với hình mặt trời ở giữa bịt cửa hang lại. Thế rồi mặc cho Lý Tông ngồi trong lồng sắt kêu gào và cười khinh bỉ, nói rằng tất cả chỉ là vô ích. Năm người này họ quỳ gối trước mặt Lý Tông. Trên mỗi bộ áo giáp của mỗi người là có khắc biểu tượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vị đại thần ngồi chính giữa rút dao và nói: "Ta nguyện thề giam cầm con quỷ dữ này ở đây suốt đời." Nói rồi ông ta cầm dao luồn qua giáp sắt tự đâm vào bụng của mình. Bốn người kia cũng làm theo. Máu của họ có thể nói là chảy lan ra cả nền hang nhân tạo. Cả năm người họ chết trong tư thế quỳ gối hướng mặt về phía Lý Tông. Những người ở ngoài sau khi khép cổng lại thì niêm phong và khóa lại thật kỹ càng, đồng thời họ khắc lên cửa sắt mấy chữ như để cảnh báo đời sau, đồng thời hy vọng rằng sẽ có ngày nào đó có một vị hiền đức đủ tài để tiêu diệt Lý Tông mà trừ họa cho thế gian này. Thời đại nhà Trần. Theo như sử sách ghi nhận lại, thì dưới thời đại của nhà Trần có một vị tướng mưu kế và võ nghệ song toàn. Tên của ông ta là Trần Quốc Tuấn, hay còn có tên gọi quen thuộc hơn, đó chính là Hưng Đạo Đại Vương. Trần Quốc Tuấn sau khi gia nhập dưới hàng ngũ tướng sĩ nhà Trần thì có thể nói là cuộc sống của người dân khá ổn định, vì vua thời nhà Trần có thể nói cũng là một vị hiền đế. Tuy nhiên, điều mà không phải ai cũng nhận ra được đó là vào thời kỳ này yêu quái liên tiếp lộng hành. Trần Hưng Đạo vốn dĩ làm tướng nhà Trần thì một lòng một dạ vì dân vì nước. Chính vì thế mà thấy cảnh yêu quái tác oai tác quái thì ông không thể nào mà ngồi im mà nhìn được. đã có không ít truyền thuyết kể về việc Hưng Đạo Đại Vương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.